vẫn còn thấp hơn Tư Đồ Thú Thiên một bậc, nhưng mà anh ta cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm vệ sĩ nên cũng không phải người mới non nớt gì. Tiết Phi đã biết được rằng bản thân đang gặp phải một đối thủ rất mạnh, anh ta nắm bàn tay trái cản lại bàn tay của Tư Đồ Thú Thiên trước đã. Bùm! Một tiếng va chạm rất lớn, đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ bị ngăn lại, Tiết Phi cũng bị quay cuồng, có cảm giác sắp hộc ra máu. Chương 68, 68, đối thủ quá mạnh. Tên sát thủ này thực sự là quá mạnh. Bạch Nhạn Phi đã nhận ra rằng Tiết Phi vốn không phải đối thủ của ông ta nên vội vàng lao đến giúp. Tiết Phi, anh nghỉ ngơi một chút đi, giao ông ta đấy cho tôi. Bạch Nhạn Phi vừa ra tay giúp Tiết Phi có cơ hội để thở dốc một chút, anh ta nghiêng người tránh ra khỏi trận đấu, điều hòa lại hơi thở, xoa xoa ngực vài cái, trái tim vẫn đập mạnh liên hồi. Anh ta lại nhìn về phía Bạch Nhạn Phi và tên sát thủ kia đang đánh nhau. Không lâu sau, Bạch Nhạn Phi cũng đã sắp bị đối phương làm cho liên tục lùi về phía sau. Không được rồi, nếu còn cứ để tình trạng như vậy, chỉ sợ Bạch Nhạn Phi cũng sẽ bị thương mất. Nghĩ đến đây, anh ta không dám chậm trễ nữa, hét lớn một tiếng, lao người lên cùng tham gia vào trận đánh nhau, cùng Bạch Nhạn Phi hai người cùng đánh lại tên sát thủ, nhưng cho dù như vậy đi nữa thì hai người bọn họ cũng không có một chút lợi thế nào cả. Tư Đồ Thiên Thú cũng đã cảm thấy sốt ruột. Vốn dĩ ông ta cảm thấy có thể dựa vào võ thuật đỉnh cao của mình có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu, vượt qua đám người này để có thể thẳng tay giết chết Lâm Thư Âm, sau đó ám sát Diệp Vô Phong. Không ngờ tới khi ra tay lại bị hai cao thủ này làm vướng víu chân tay, nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, có thể sẽ làm nhỡ kế hoạch của ông ta. Điều này làm sao lại không khiến cho trong lòng Tư Đồ Thú Thiên có chút luống cuống nóng vội được chứ? Trong lúc quýnh lên, Tư Đồ Thiên Thú dường như đã chuẩn bị giết chết hai người cao thủ kia. Đến lúc này, ông ta đã không còn ý định nhẹ tay nữa, mỗi một động tác vung tay nhấc chân đều là một chiêu thức giết người. Bất thình lình ông ta tung cước thẳng vào ngực của Tiết Phi, hai tay của anh ta vẫn cố gắng chống lại nhưng vẫn bị làm cho choáng váng đến mức lao đảo, gần như là ngồi khuỵu xuống rồi. Tư Đồ Thú Thiên không có một chút do dự nào, cả người lao đến, tay trái tung chiêu thanh long khoe móng vuốt chụp lấy cổ của Bạch Nhạn Phi. Ông ta ra tay vô cùng nhanh, đối thủ muốn tránh cũng không kịp nữa, cô ấy liên tục lùi về phía sau, tay của ông ta vẫn một mực nắm giữ ngay trên cổ cô ấy. Tiết Phi vừa nhìn thấy Bạch Nhạn Phi gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể cố gắng gượng thêm được nữa, cả người vốn dĩ đã đau đớn nằm ngã trên mặt đất, thuận thế quận người lăn đến như một cơn gió ôm lấy một bên chân của Tư Đồ Thú Thiên. Đây thực sự là một sự lựa chọn cực kỳ mạo hiểm, bản thân nằm bò trên mặt đất để lộ toàn bộ lưng dưới mắt đối thủ, huống hồ đối thủ lại còn là một võ sư vô cùng lợi hại, chỉ cần tùy ý dùng một tay xuất chiêu là có thể lấy mạng của anh ta rồi. Nhưng mà để cứu Bạch Nhạn Phi, anh ta không thể nghĩ thêm gì nhiều nữa, chỉ có thể liều chết ôm lấy một chân bên phải của Tư Đồ Thú Thiên. Tư Đồ Thú Thiên bị anh ta ôm lấy chân, cũng bị làm cho giật mình hoảng hốt, động tác bóp cổ trong tay cũng ngừng lại. Ông ta cúi đầu xuống nhìn, thầm mắng một tiếng, đúng là tự tìm đường chết. Rồi lập tức tập trung sức lực đấm thẳng vào lưng của Tiết Phi, bắt anh ta phải buông tay ra. Tiết Phi đã dự đoán được nắm đấm phía sau lưng mình, nhưng mà anh ta cũng không dám tùy tiện buông tay ra, bởi vì như vậy, Bạch Nhạn Phi sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta hít một hơi thật sâu, cong lưng lên như một con rùa, phía sau lưng cố gồng lên nhận lấy một cú đấm của Tư Đồ Thú Thiên. Anh ta vốn dĩ đã kém đối thủ một bậc, bây giờ lại lấy lưng đỡ đòn nên hoàn toàn nằm ở tư thế chịu đòn, nhẹ thì cũng không thể cử động lưng, không thì chắc chắn sẽ bị thương vô cùng nặng. Đột nhiên nghe thấy tiếng ầm một cái, anh ta lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đánh đến nát, nhưng anh ta vẫn còn liều mạng đến tận giây phút ý thức cuối cùng còn sót lại, một mực ôm chân Tư Đồ nhất định không buông. Thực sự là không sợ chết mà. Tư Đồ Thú Thiên cười lạnh một tiếng, vừa nhấc chân mà Tiết Phi ôm lấy, muốn đá anh ta bay ra, nhưng anh ta lại như một con giun có xương vậy, cứ một mực ôm lấy chân ông ta không buông ra. Tư Đồ Thú Thiên nổi điên lên rồi, đồng tử của ông ta co lại, nâng cánh tay lên, lần này ông ta dồn hết sức lực của toàn thân vào nơi cùi trỏ phải. Nếu một cùi trỏ này thật sự đánh trúng vào Tiết Phi, anh ta nhất định không thể sống nổi nữa. Trong võ thuật có dạy đấm 10 quyền không bằng một quyền cùi trỏ. Sức mạnh của cùi trỏ còn mạnh hơn một nắm đấm gấp 10 lần. Bạch Nhạn Phi muốn ngăn lại, cô ấy lớn tiếng hét lên, dừng tay lại. Đừng điên cuồng đánh đấm nữa. Cô ấy cũng hơi tức giận, lao thẳng đến đó, dùng tay bóp mạnh cổ của Tư Đồ Thú Thiên, hai chân quặp chặt hai bên hông của ông ta. Đáng lẽ ra Bạch Nhạn Phi sẽ không dễ dàng hành động thành công được như vậy, chính là bởi vì Tiết Phi đã ôm chặt một chân của Tư Đồ Thú Thiên nên ông ta không tiện hành động, hơn nữa đây còn là tuyệt chiêu có tiếng của Bạch Nhạn Phi, cá sấu ôm cổ. Vốn dĩ cũng chẳng mấy khi bị trượt. Thấy tuyệt chiêu của cô ấy quá mức hung tợn làm cho Tư Đồ Thú Thiên không còn cách nào khác chỉ có thể từ bỏ đòn tấn công Tiết Phi, thu cùi trở lại, chỉ đẩy vào ngực Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi vốn là muốn giữ chặt đối phương, còn đang định tăng lực bóp ở cổ thì bị đối thủ đánh trả một cước làm cho cô ấy úp còn không mang nổi mình úp, đành chỉ có thể buông hai tay trên cổ ông ta ra. Miệng còn mắng, lưu manh, đánh phụ nữ còn đánh chỗ này nữa. Tư Đồ Thú Thiên cười lạnh, tôi mặc kệ cô là đàn ông hay phụ nữ, trong mắt tôi đều là người đáng chết hết. Khi nói chuyện, ông ta lại còn hung hăng tấn công mấy cái bằng tuổi trỏ. Bạch Nhạn Phi bất đắc dĩ đành phải buông tha cho ông ta, hai chân ở trên hông ông ta cũng bỏ ra, quay người nhảy xuống lại té ngã một cái. Đây là tuyệt chiêu của cô, lại lần đầu tiên bị người khác phá hỏng rồi, trong lòng cô ấy cô vùng ảo não. Thực ra đến lúc này rồi, Tư Đồ Thú Thiên càng thêm nóng bực, người mình muốn giết thì không thấy đâu, lại ở đây dây dưa mãi với hai người không có ra làm sao này, như vậy chẳng phải như câu nói, đúng là kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, Lâm Thư Âm từ bên trong chạy đến, có chuyện gì vậy? Thiết Phi, Nhạn Phi, a, đây là ai vậy? Cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tên hung thần Tư Đồ Thú Thiên. Ông ta cười ha hả, đúng là tự mình tìm đến chỗ chết, đỡ mất công tôi đi tìm. Tôi đang muốn tìm cô lại tự mình xuất hiện trước mặt tôi. Đừng hòng thoát được. Ông ta quát lớn nhìn Lâm Thư Âm đang quay người định bỏ chạy, ông ta lao người lên, như một con hổ hung hãn vồ con mồi, ông ta phi đến chỗ của Lâm Thư Âm. Một thân ảnh màu trắng đỗng nhiên bay loáng qua một cái, xen giữa Tư Đồ Thú Thiên và Lâm Thư Âm. Đó là Bạch Nhạn Phi, lần này cô ấy lại đấu tay với Tư Đồ Thú Thiên, nhưng cô không đấm hay đá mà đổi cách thức, dùng tay khóa các đốt ngón tay của đối phương lại. Mục tiêu của Bạch Nhạn Phi vô cùng chuẩn xác, chính là một chữ cuốn lấy. Chỉ cần cô ấy có thể cuốn lấy tên sát thủ này, Lâm Thư Âm sẽ có thể chạy thoát. Nhưng cho dù là về võ công hay sức mạnh, bọn họ đều kém Tư Đồ Thú Thiên một bậc, kiểu đánh giáp mặt kịch liệt này càng làm cho cô gặp nhiều nguy hiểm hơn, mấy lần suýt chút nữa là lại bị bóp cổ. Tiết Phi lại muốn chạy đến giúp một tay, Bạch Nhạn Phi thấy thế tức giận mắng anh ta, đồ ngốc này. Mau đưa Thư Âm chạy mau đi. Cô ấy bây giờ vô cùng quyết tâm đánh cho đến cùng, phải nhất định sống chết với tên sát thủ này, để Lâm Thư Âm có cơ hội để chạy thoát. Tiết Phi đột nhiên hiểu ra, trong lòng lo lắng vô cùng nhưng không còn cách nào khác, đành gác lại, chỉ sợ sẽ không có ai có thể đi được. Vì thế đành bất đắc dĩ quá to, cô nhất định phải cẩn thận, rồi kéo Lâm Thư Âm nhanh chóng rời đi. Tu Đồ Thú Thiên muốn một phát đánh chết cô, nhưng cơ thể của Bạch Nhạn Phi ở trước mắt uốn lượn như cá, không ngừng chạy vòng vòng quanh người ông ta, tuy rằng chỗ nào cũng có nguy hiểm nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể bị Tu Đồ Thú Thiên bắt được. Nhìn thấy Lâm Thư Âm đã bị Tiết Phi kéo chạy đi xa trên dưới 100 mét rồi, ông ta đứng ở đây nhưng lại không còn cách nào đuổi kịp được. Tư Đồ Thú Thiên đột nhiên giống lên một tiếng cực kỳ quái dị. Âm thanh từ bụng ông ta thoát ra, gầm gừ từ bên trong mà làm chấn động cả không khí bên ngoài, mặt đất dường như cũng rung động theo. Bạch Nhạn Phi đang chạy quanh người ông ta nghe thấy tiếng giống của ông ta thì trong ngực cảm thấy nôn nao, một luồng máu tươi từ ngực trào lên, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, lục phủ ngũ tạng đều quần quần không ngừng, trong lúc vội vàng, cô ấy nhanh chóng dừng chiêu con cá lại, ổn định cơ thể. Tư Đồ Thú Thiên cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay chắc như thép đập thẳng vào gáy của Bạch Nhạn Phi, ông ta muốn một phát đập chết cô ấy để có thể đuổi theo Lâm Thư Âm. Chương 69, cả hai bên đều bị thiệt. Thế nhưng Bạch Nhạn Phi lại không hề né tránh, hai tay đan thành hình chữ thập che trên đầu, tiếp tục kiên cường. Cô đúng là không biết sống chết mà. Tư Đồ Thú Thiên thấy đối phương muốn đọ sức mới mình thì không kiềm chế được quát mắng cô ấy, ông ta biết võ công của cô ấy kém hơn mình rất nhiều, muốn đọ sức như vậy chẳng khác nào tìm đường chết cả. Miệng thì mắng, Tư Đồ Thú Thiên lại đè tay trái lên đầu cô ấy, dồn toàn bộ sức lực lên đó, để tôi xem cô còn có thể ngăn cản tôi đến bao giờ. Tay chưa chạm đến mà cô ấy đã cảm nhận được sức mạnh từ nó, Bạch Nhạn Phi cảm thấy áp lực không thể chịu nổi truyền. Nhưng cô ấy bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi nên đành phải cố gắng hết sức dồn lực vào vùng bụng, liều mạng chặn đầu áp lực từ phía trên. Bản thân đã sử dụng 7 phần sức lực, cô gái này thế mà vẫn có thể liên tục đỡ lấy hai chưởng của ông ta. Điều này khiến cho Tư Đồ Thú Thiên cũng không nhịn được sự ngưỡng mộ từ tận trong lòng, giỏi lắm. Một cô gái nhỏ như cô đúng là có nghị lực không sợ cái chết nha. Nhưng mà, hôm nay cô lại làm lỡ mất chuyện lớn của tôi rồi, chắc chắn cô phải chết thôi. Nói xong, lại một tiếng gầm dữ dội, lại một lần nữa vận động đến nội lực, hai tay đồng thời giáng xuống, lần này, ông ta sử dụng đến 9 phần sức lực. Ông ta biết, bản lĩnh võ thuật của cô gái trước mặt chắc chắn 100% không thể chống đỡ nổi một đòn mạnh mẽ này của ông ta. Chắc chắn chỉ có thể kiệt sức hộc máu mà chết. Trong lúc muôn phần nguy cấp, lúc này Bạch Nhạn Phi không còn sức lực để chống đỡ nữa. Cơ thể của cô ấy đột nhiên ngửa ra phía sau, đó chính là chiêu thức cây cầu thép ngã cả người về phía sau. Bằng cách này, lực từ tay của Tư Đồ Thú Thiên chỉ trượt qua mặt của cô ấy, phóng về mặt đất ở phía trước, lực vô cùng mạnh tạo thành một cái hố sâu rộng ở trên mặt đất. Tư Đồ Thú Thiên đánh trượt một phát, cảm thấy vô cùng sửng sốt, đột nhiên Bạch Nhạn Phi quận người lại, hai chân lộn ngược lên giống như một con mãng xà cuốn lấy cánh tay của ông ta. Lực ở tay của phụ nữ không thể bằng đàn ông được, nhưng sức lực ở chân thì khác. Trên thực tế cũng không kém với đàn ông là bao. Bây giờ Bạch Nhạn Phi chỉ có thể dùng hết sức ở chân để đối phó với lực tay của Tư Đồ Thú Thiên, tuy rằng võ công của cô ấy kém ông ta mấy lần nhưng tiểu đánh nhau thế này cô ấy vẫn có thể chiếm được một chút lợi thế. Huống chi Bạch Nhạn Phi đã quyết định liều mạng rồi. Trong lúc nguy cấp, cô ấy đã sử dụng chiêu thức tinh túy nhất của mình cá sấu phanh thây. Hai chân cô vặn lấy cánh tay của Tư Đồ Thú Thiên, trong tư thế đầu ở dưới chân ở trên, giữ ở một tư thế không thể tưởng tượng nổi, eo và lưng đột nhiên gồng lên tạo lực. Chỉ nghe thấy tiếng lột khột mấy lần, thế mà khớp khuỷu tay của Tư Đồ Thú Thiên đã bị bẻ gãy rồi. Chuyện này có thể nói là chưa từng xảy ra trước đây, nhưng ngày hôm nay, Bạch Nhạn Phi đã biến nó thành sự thật rồi. Mặc dù võ công của cô ấy không bằng đối phương, nhưng bằng sự liều mạng đến chết, lại bỗng nhiên phát huy được tuyệt chiêu, thế mà cũng lấy yếu thắng được cái mạnh. Lần này cũng thực sự là quá mức tưởng tượng của Tư Đồ Thú Thiên. Cánh tay vô cùng đau đớn, miệng ông ta hét to một tiếng, một kẻ ngang ngược phải xin đầu hàng, cả người liên tục run rẩy, hất bay Bạch Nhạn Phi ra xa. Một cú đẩy của ông ta cũng thật sự là lợi hại, cô ấy bay ra xa đến gần 5 mét. Ngã xuống đất rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Uổng phí danh dự của một người võ sư đỉnh cao lại bị một người dưới cấp bẻ gãy cánh tay, đây không chỉ là một thất bại mà còn là một điều vô cùng nhục nhã. Tư Đồ Thú Thiên lại hét lớn một tiếng nữa, loạn choạng hai ba bước lao qua chỗ Bạch Nhạn Phi đá một cước vào bụng cô ấy, ông ta cảm thấy thật sự muốn đá cô ấy đến chết. Chân đã nâng lên định đá nhưng ông ta lại hạ xuống, đồ chết giẫm nhà cô, xem như cô giỏi đi. Cô gái nhỏ, tài năng giết người của cô không tồi, như vậy chắc là bản lĩnh trên giường của cô chắc chắn cũng không đến nỗi nào đâu. tôi đây sẽ chơi đùa cô thật vui vẻ cho đến chết để rửa sạch mối hận cho cánh tay của tôi. Nói tới đây, ông ta dùng tay trái để đỡ cánh tay phải đã bị gãy, xương bị gãy làm cho ông ta đau đớn hít một hơi thật sâu. Lúc này, 5 người khác mới chậm rãi bước đến gần, "Võ sư, người phụ nữ này có nên giết hay không? Cánh tay của ông thế nào?" Đó chính là địa sát ngũ tinh thuộc hạ của ông ta, bọn họ vốn dĩ vẫn luôn canh gác ở trong rừng rậm, cho rằng với bản lĩnh của võ sư thì việc bắt một cô gái trẻ đáng lẽ ra là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ lại khó khăn đến thế, lại còn bị bẻ gãy cả một cánh tay. Nhìn biểu cảm trên mặt của đám thuộc hạ, Tư Đồ Thú Thiên lại cảm thấy nhục nhã xấu hổ đỡ lấy cánh tay bị thương, lạnh lùng nghiêm mặt nói, mục tiêu cần nhắm vào còn chưa xuất hiện, tất cả các cậu hãy quay về canh gác cho cẩn thận. Cô gái này tôi muốn giữ lại, còn một số thông tin tôi muốn tra hỏi cô ta. Địa sát ngũ tinh lại lùi về trong rừng rậm, Bạch Nhạn Phi vừa rồi trong lúc đánh nhau đã sử dụng toàn bộ sức lực, lại còn bị Tư Đồ Thú Thiên sử dụng nội công mạnh mẽ đá văng đi nên sớm đã mất đi sức chiến đấu, cô ấy hôn mê vừa mới tỉnh dậy, chỉ có thể nằm ở đó muốn cử động cũng không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn Tư Đồ Thú Thiên từng bước một bước đến trước mặt mình. Hừ hừ, một cô gái trẻ quật cường. Tốt, tốt lắm. Tư Đồ Thú Thiên bước đến, dùng tay vô vô lên mặt Bạch Nhạn Phi cười cười, cô vậy mà lại làm một cánh tay tôi bị thương rồi, tôi mà giết cô thì là dễ dàng với cô quá rồi, tôi muốn khiến cho cô sống không bằng chết. Nói tới đây, ông ta duỗi cánh tay trái ra, kéo cổ áo của cô ấy xuống một đoạn, làm lộ ra áo lót bên trong. Lão già này vốn dĩ đã nhiều năm nay không gần gái, hôm nay mới chỉ liếc qua nhìn cơ thể xinh đẹp ngọc nhà của Nhạn Phi nên không kiềm chế được dục vọng đang nổi dần lên. Vừa lúc suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân thì đột nhiên bên tai truyền đến một trận xé gió dữ dội, Tư Đồ Thú Thiên cực kỳ nhanh nhạy cảm nhận được nguồn lực truyền đến, lập tức nghiêng đầu né được một khối đá xẹt qua đầu. Đằng sau một cái tê, Tiết Phi mang theo một cái côn thật là dài bước ra, lão già xúc vật kia. Ông dám động vào một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ đập cho ông biến thành bùn lầy cho xem. Anh ta đã dẫn Lâm Thư Âm chạy đi được một đoạn rồi, nhưng vì lo lắng cho sự an nguy của Bạch Nhạn Phi nên anh ta đưa Lâm Thư Âm đi trốn tạm ở một nơi, còn làm cho cô khó có thể tự ý ra ngoài. Tiết Phi tìm một cây côn dài sau đó quay lại đấu với ông ta. Tư Đồ Thú Thiên nhìn thấy anh ta chỉ đi có một mình, cười chế nhạo nói, nhờ vào một mình cậu mà có thể sao? Nói còn không có tí xấu hổ đỏ mặt nào. Đừng có thấy lão giả tôi đây bây giờ chỉ còn lại một tay mà coi thường, tôi đây còn có thể nghiền nát cậu thành con rệp. Cậu có bản lĩnh thì thử qua đây chịu chết xem nào. Tiết Phi biết bản thân mình còn lâu mới có thể là đối thủ của ông ta, nhưng anh ta bây giờ chỉ có thể liều sống chết một phen, nắm chặt cây côn dài trong tay, vung lên hai cái, anh ta hy vọng có thể dựa vào vũ khí trong tay để chống đỡ một lúc. Lúc này Bạch Nhạn Phi yếu ớt tỉnh lại, nói với anh ta, Tiết Phi, anh không cần lo cho tôi, anh mau chạy đi. Tiết Phi nói, sẽ không có chuyện đó đâu, nếu đi thì chúng ta phải đi cùng nhau, nếu không chết cũng phải chết chung. Được lắm. Nghe đúng là một tên vệ sĩ có tình có nghĩa nha. Tư Đồ Thú Thiên lạnh lùng nói. Rồi đột nhiên ông ta vụt đến trước mặt Tiết Phi. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cánh tay tê dần dần, khi nhìn lại thì thấy cây côn dài trong tay không biết đã bị đối thủ cướp mất. Tư Đồ Thú Thiên một tay cầm côn, bước lên phía trước một bước, dùng cây côn như giáo đâm vào ngực Tiết Phi. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng như băng truyền đến từ nơi nào đó cực kỳ xa mà cũng như cực kỳ gần ngay đó, "Cậy mạnh hiết yếu, cậy nam khinh nữ, cái bản lĩnh chết tiệt gì vậy?" Giọng nói đó không quá lớn, nhưng lại cực kỳ có sức mạnh xuyên thấu. Giống như một con dao găm vô hình lướt qua trước mặt Tư Đồ Thú Thiên làm cho ông ta không kiềm chế được phải lùi về phía sau hai bước, cây côn trong tay cũng rơi xuống. Ông ta không dám chậm trễ một tay cầm chặt cây gậy lớn, chuẩn bị sẵn tư thế đánh trả từ cả bốn hướng, toàn thân nấp sau cánh cửa, sau đó mới cẩn thận kiểm tra xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Lúc này ông ta mới phát hiện ra, ngay bên trái phía sau của ông ta, không biết từ khi nào có một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng âm thầm đứng đó. Người đàn ông có dáng người cao lớn đứng yên lặng, không ra tay ngăn cản, không phá cửa, nhìn toàn người đều dường như là vô hại. Nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại khiến cho Tư Đồ Thú Thiên cảm thấy một áp lực vô hình cực lớn. Đúng vậy, người đó chính là Diệp Vô Phong. Khi Lâm Thư Âm đã gửi cho Diệp Vô Phong một tin nhắn cầu cứu, anh vẫn còn ở trong khách sạn lớn Hoàng Triều. Cho dù có cấp xe phóng đến đây, vòng qua vòng lại cũng phải mất hơn 20 phút. Sự việc khẩn cấp, Diệp Vô Phong phải sử dụng đến công phu khinh công của mình để nhảy qua các mái nhà để đến đây, một đường thẳng chạy đến, bỏ qua các lối đi lòng vòng, chỉ chưa đầy 10 phút đã có thể đuổi đến nơi xảy ra sự việc. Nhưng dù vậy thì anh vẫn là đến chậm mất một bước, Bạch Nhạn Phi đã bị thương nặng mất rồi. Chương 70, châu chấu đá xe. Anh không để ý đến Tư Đồ Thú Thiên, bước vài bước đến chỗ Bạch Nhạn Phi kiểm tra vết thương của cô ấy. Thấy Diệp Vô Phong đi đến, trong lòng cô ấy vô cùng vui mừng, cực kỳ xúc động, suýt chút nữa lại rơi vào hôn mê, cố hết sức lực nói với anh đến là tốt rồi. Tôi không sao cả. Hãy bảo vệ Thư Âm, đừng để lao già này chạy thoát. Diệp Vô Phong xem qua vết thương của cô ấy, thấy cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng nên cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh vẫy vẫy tay ý bảo Tiết Phi đến chăm sóc cho cô ấy. Còn bản thân thì đứng dậy để có thể chuyên tâm đối phó với tên Tư Đồ Thú Thiên này. Lâm Thư Âm vốn dĩ đang trốn ở một đám cây xanh, nhìn thấy Diệp Vô Phong xuất hiện nên phấn khích nhảy ra, từ đằng xa nhảy cẫng lên gọi, "Vô Phong, cuối cùng thì anh cũng đến rồi, anh mau đập cho tên đổi bại ấy một trận đi." Cô không biết võ thuật, cũng không biết đối thủ trước mặt mạnh mẽ hung hãn đến mức nào, nhưng cô tin tưởng người đàn ông của mình chính là người mạnh nhất. Tư Đồ Thú Thiên lại hăm hở nhận xét sức mạnh của đối thủ, ông ta cẩn thận ước chừng trình độ võ thuật của Diệp Vô Phong, nhưng ông ta cảm thấy hơi thở của đối phương dường như có mà như không.

âm thanh phát ra nghe rất quái lạ nhưng vẫn có thể nghe được anh ta đang mắng mỏ, tên khốn kiếp kia, Văn Tam Đa, mày nhìn đâu để phi dao đấy, trả mũi lại cho tao. Tên Triệu Thiên Sư nhìn thấy, trong lòng bối rối, nhân cơ hội quá lớn, đừng dùng ám khí nữa, mau đến nghe lệnh của tôi. Hô biến, đại trận ngũ hành. Anh ta muốn sử dụng tuyệt chiêu. Đại trận ngũ hành không phải chỉ đơn giản là lấy 5 điểm để tiến công, bên trong trận pháp ẩn chứa rất nhiều đạo lý về ngũ hành tương sinh tương khắc. Đại trận này là do 5 anh em bọn họ bình thường khổ luyện mà tạo thành mỹ thuật, chỉ cần sử dụng là chết. Nếu không gặp phải kẻ địch mạnh thì bình thường bọn họ sẽ không sử dụng. Triệu Thiên Sư kia ra lệnh một câu, anh ta xung phong dẫn đầu, cướp được vị trí mấu chốt trung tâm. 4 người khác cũng ra liều mạng sửa sang lại vị trí, lúc này mới ổn định được khuôn hình của đại trận. Mỗi người bọn họ đều phát huy hết sức mạnh của mình. Vệ Ngũ Tinh dùng đuốt đại bàng mạnh mẽ, chuyên tấn công 3 đường bên trên Diệp Vô Phong. Vưu Tứ Bảo dùng xuyên tâm trưởng đánh về phía sau Diệp Vô Phong. Lộc Nhị Hữu lấy Thất Tinh Băng trong tay tấn công 2 bên của đối thủ. Văn Tam Đa cũng bức phi đao đi, sử dụng chiêu thức chân trần tấn công 3 đường dưới của Diệp Vô Phong. Triệu Thiên Sư ngồi im chính giữa chỉ huy tất cả. 5 người này dựa vào nhau, hỗ trợ hoặc bổ sung, nhanh chóng phối hợp ăn ý cả về phía công lẫn thủ, cơ hội giết người khắp nơi. Trong chớp mắt, Diệp Vô Phong rơi vào thế yếu, anh nhủ thầm trong lòng, trận pháp này quả thật không đơn giản. Có thể phân ra có thể hợp lại, tương sinh tương khắc. Vậy mà lúc này mình lại không nhìn thấy lỗ hổng của bọn họ. Địa Sát Ngũ Tinh cảm thấy mình đang thắng thế, lòng tin lập tức tăng lên nhiều. Bọn họ cũng biết rằng, nếu như bàn về sức chiến đấu của một người, bên phe mình có 5 người cũng không có ai là đối thủ của anh. Nếu như hôm nay không thể hạ gục người thanh niên này, chỉ sợ sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Thậm chí, mấy người bọn họ muốn sống mà rời đi cũng không dễ dàng gì. Tâm ý 5 người tương thông, dưới sự chỉ huy của Triệu Thiên Sư, tiến lùi đều có thứ tự, thận trọng từng bước, thế tấn công càng ngày càng mạnh khiến cho Diệp Vô Phong lùi lại từng bước. Bạch Nhạn Phi ở bên cạnh cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cô cũng chỉ có thể lo lắng xung, không có biện pháp nào cả. Cách đối phó ban đầu Diệp Vô Phong dùng là để nhằm vào việc tìm ra sơ hở của đối phương. Nhiều lần quan sát nhưng vẫn chưa thể nhìn ra lỗ hổng, việc này khiến cho anh cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Chính lúc này, hình dáng đại trận thay đổi, đến lượt Triệu Thiên Sư lên tấn công. Anh ta nhảy lên như một con rắn độc tung một trường về phía yết hầu của Diệp Vô Phong. Theo trận pháp lúc ban đầu, cho dù có thể đánh trúng anh hay không, anh ta muốn xoay người chạy đi thì đồng đội phải kịp thời bổ sung vị trí. Nhưng lúc này, một chiêu kia tung ra giống như lại đạt được hiệu quả. Dương mắt lên nhìn gai nhọn từ chiêu phức của mình bay đến yết hầu Diệp Vô Phong, chuyện này mang lại cho anh ta niềm vui cực lớn. Vậy nên anh ta không lùi về phía sau mà tiến lên một lần nữa, dùng trường pháp sắc bén như kiếm đánh về phía cổ Diệp Vô Phong. Nghĩ rằng một chiêu này sẽ khiến cho anh mất mạng, vậy thì trận đấu có thể kết thúc rồi. Thật ra, chuyện này lại vừa đúng ý của Diệp Vô Phong. Chiêu thức đánh đến, Diệp Vô Phong đã nhìn ra, nếu như anh còn tiếp tục đấu với nó như thế này thì rất khó thắng. Muốn phá đại trận, đầu tiên phải lấy được chủ trận, cũng tức là Triệu Thiên Sư này. Nghĩ đến đây, anh mới sử dụng cách dụ dỗ thế này. Gai nhọn từ chiêu thức của Triệu Thiên Sư đánh sang, trong phút chốc anh lấy thủ thành công, nghiêng cổ về phía sau, dù anh ta tung chiêu lên một lần nữa. Chờ thời điểm bàn tay anh ta tiến đến, đột nhiên cằm của Diệp Vô Phong ép xuống, khóa lấy bàn tay của Triệu Thiên Sư. Ngay sau đó, chiếc hàm mạnh mẽ ép xuống, một tiếng rắc giòn tan, mu bàn tay của Triệu Thiên Sư bị bẻ gãy ngay tại chỗ, đồng thời cả người anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Vô Phong. Bây giờ anh ta không phải một thân một mình, chiêu thức bày của anh ta có ảnh hưởng nhất định đến sự tấn công của những người khác. Trong chớp mắt, đại trận ngũ hành vì thế mà đình trệ. Diệp Vô Phong nhấc tay như dao, bổ một phát xuống trán Triệu Thiên Sư nhanh như chớp. Đối thủ vội vàng lắc đầu trốn tránh nhưng cũng không kịp. Cổ tay anh bổ một chiêu vào vai trái của anh ta, rắc một tiếng, chặt gãy xương quai xanh, một cánh tay lập tức bị phế bỏ. Triệu Thiên Sư hét to một tiếng, nhịn đau lăn một vòng, lăn đi xa 10 mét mới lấy được mạng mình ra. Còn 4 tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng hét lên thật to, cùng nhau xông lên. Lại một đợt tay chân đấm đá loạn xạ. Nhìn thì có vẻ rất hung ác, nhưng trận pháp đã bị loạn từ sớm. Lúc này, Lâm Thư Âm lặng lẽ đi đến, cô không hiểu mấy loại võ công này, cũng không nhìn ra được thủ đoạn gì trong đó, chỉ nhìn thấy Diệp Vô Phong khoát tay một cái, lập tức có một người ngã xuống hét thảm thiết. Biết được chồng mình đáng thắng một tên, cô rất đắc ý kêu lên một câu, hay lắm. Bạch Nhạn Phi nằm bên cạnh nói, hả? Cậu cũng nhìn ra võ công của anh ấy rất tốt sao? Mấy ngày trước còn nói mình gả cho một tên vô dụng. Có tên vô dụng nào mạnh như thế à? Hay là thế này đi, cậu mà thật sự không thích ấy, nói sớm cho tớ, rồi nhường anh ấy cho tớ đi. Ôi ôi, tớ phục cậu thật đấy. Lâm Thư Âm nói, đã bị người ta đánh như thế này rồi, cậu còn tâm trạng ở đó nói đùa. Thiết Phi cũng khập khiễng bước đến. Anh ta biết mình không thể làm được gì, chỉ có thể đứng một bên nhìn trận đấu, cũng là để bảo vệ hai cô gái này. Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn dĩ đã biết Diệp Vô Phong rất tài giỏi, nhưng không ngờ anh ấy lại giỏi như này. Khá lắm, một mình địch lại 5 người, vậy mà không hề rơi vào thế yếu chút nào. 4 người kia nhìn thì vô cùng hung ác, nhưng mà bởi vì không có sự chỉ huy của Triệu Thiên Sư nên không thành được trận pháp, đi đánh loạn xạ. Đối với Diệp Vô Phong mà nói, cái này cũng chẳng có uy hiếp gì lớn. Diệp Vô Phong phòng thủ rất tỉnh táo, nắm lấy thời cơ, đột nhiên chuyển thủ thành công. Đầu tiên, anh đá bay Lộc Nhị Hữu ra bên ngoài, dựa vào đó nhảy lên phía trước, vươn tay chộp lấy ngực Văn Tam Đa, dồn hết lực vào một cánh tay đó, hất tung anh ta lên, nện ngay vào đầu Vệ Ngũ Tinh. Hai người đó cùng nhau ngã xuống đất, cuộn lại thành một đống. Còn lại một mình Vưu Tứ Bảo, dùng một chiêu hổ vồ, gào một câu rồi nhào đến.

trên người tên kia mang theo súng, nên tôi không cẩn thận trúng một phát. Lâm Thư Âm nghe thấy Diệp Vô Phong bị trúng đạn thì cô lại càng thêm kinh hoàng. Vô Phong, anh thật sự không sao chứ? Bạch Nhạn Phi cười một tiếng, Thư Âm, nhìn cậu bị dọa kìa. Trông cậu là thần thánh đấy, người bình thường không giết được anh ấy đâu. Diệp Vô Phong cười nói, Thư Âm, anh thật sự không sao cả. Chỉ là bị chảy chút ra thôi. Đáng tiếc là tên khốn kiếp kia lại trốn mất. Lâm Thư Âm, sao anh lại gặp được Bạch Tinh Đồng? Cô ấy tìm đến để gây phiền phức cho anh sao? Diệp Vô Phong nói, trưa nay anh có uống chút rượu, không ngờ lại gặp được cô ấy đi kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng mà, đội trưởng Bạch nể mặt em không truy cứu chuyện anh uống rượu lái xe. Nhưng, cô ấy có ra một điều kiện, muốn nạ giúp cô ấy bắt tên buôn lậu thuốc viện khốn kiếp kia. Lâm Thư Âm, có thể gặp nguy hiểm gì không? Diệp Vô Phong nói, em yên tâm đi, anh không sao đâu. Thư Âm, hai người tìm anh có chuyện gì? Diệp Vô Phong hỏi. Lâm Thư Âm thở dài nói, mới vừa rồi, nhà đầu bếp Phương của khách sạn chúng ta xảy ra chuyện. Diệp Vô Phong hỏi, tình huống thế nào? Lâm Thư Âm nói, vợ của đầu bếp Phương tối hôm trước có đến khách sạn tìm anh ấy bàn bạc chút chuyện. Lúc về thì trời đã tối. Kết quả cô ấy gặp phải tên dâm tặc ở hồ nhà T. Vợ anh ấy bị tên kia cướp bức. Đầu bếp Phương đã báo án, em cũng cho anh ấy nghỉ mấy ngày để anh ấy về nhà chăm sóc vợ mình. Thế nhưng, sáng sớm hôm nay, vợ của đầu bếp Phương giấu anh ấy cắt tay tự tử. May mắn đầu bếp Phương phát hiện sớm, kịp thời đưa vợ vào bệnh viện mới có thể bảo toàn tính mạng vợ anh ấy. Bạch Nhạn Phi nói, tính tình cô gái này cứng cỏi. Tên dâm tặc kia thật là đáng hận. Nếu như tớ mà bắt được anh ta, nhất định sẽ thiến anh ta. Lâm Thư Âm nói tiếp, vết thương của Bạch Nhạn Phi còn chưa tốt đã muốn vội vàng đi đến hồ nhạn tay kia bắt dâm tặc. Ý của em là, chuyện này muốn bàn bạc với anh một chút. Diệp Vô Phong mím môi, tên dâm tặc ở hồ nhạn tay sao? Tên này quá huyên hoa rồi, dám động đến gia đình của nhân viên khách sạn Hoàng Triệu chúng ta. Thư Âm, vừa hay Bạch Tinh Đồng cũng phụ trách vụ án này. Vừa rồi anh cũng đã nói, anh bị cô ấy bắt vì tội uống rượu lái xe, cô ấy muốn anh giúp cô ấy phá án, vừa hay anh thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ cô ấy luôn. Lâm Thư Âm nhíu mày, mặc dù anh có năng lực, nhưng mà tên dâm tặc kia rất giàu hoạt. Nếu hắn ta cố tình trốn đi không chịu ngoi lên, vậy thì sao anh có thể bắt được hắn chứ? Diệp Vô Phong nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cuối buổi chiều hôm nay anh đi tìm Bạch Tinh Đồng, thăm dò tin tức rõ ràng vụ án về tên dâm tặc này. Hai người đi đến bệnh viện, thăm hỏi vợ của đầu bếp Phương một chút. Không đủ cô ấy thật tốt, đồng thời nói cho cô ấy biết, nhất định anh sẽ báo thù rửa hận thay cho cô ấy. Lâm Thư Âm gật đầu nói, được. Vậy chúng ta chia nhau ra làm việc. Chập tối, Diệp Vô Phong đi đến chỗ đội cảnh sát hình sự, Bạch Tinh Đồng vô cùng ngạc nhiên, Diệp Vô Phong, không ngờ anh lại có tinh thần tự giác cao như này đấy nhỉ. Diệp Vô Phong nói, người như tôi, điều không muốn nhất là nợ ân tình người khác, bằng không, ban đêm sẽ không ngủ được. Bạch Tinh Đồng cười thần bí một tiếng, không ngờ anh lại có thứ tình cảm sâu đậm như này đấy. Cũng tốt, sau này tôi sẽ để anh mãi mãi thiếu nợ ân tình của tôi. Diệp Vô Phong nghiêm mặt nói, đội trưởng Bạch, tôi đến đây để thảo luận tình tiết vụ án với cô. Bạch Tinh Đồng nói, trong tay tôi có hai vụ án, anh muốn thảo luận cái nào? Diệp Vô Phong nói, tên dâm tặc ở hồ nhạn tây. Bạch Tinh Đồng hỏi, vì sao không phải là vụ án buôn lậu thuốc viện? Diệp Vô Phong trả lời, trước đây tôi bị cô đổ oan là tên dâm tặc kia, tôi muốn vì danh dự của mình. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, vợ của một đầu bếp trong khách sạn chúng tôi bị tên dâm tặc kia cưỡng bức. Tôi thân là đội trưởng đội bảo vệ, có trách nhiệm phải báo thù thay cho cô ấy. Bạch Tinh Đồng gật gật đầu, anh còn rất có tình người. Được thôi, anh đến xem cái này đi. Bạch Tinh Đồng lấy một tấm bản đồ ra từ trong ngăn kéo, trải lên trên bàn rồi nói, anh nhìn xem. Trên bản đồ có ba nơi bị bút đỏ khuynh lại. Bạch Tinh Đồng nói, địa hình xung quanh hồ nhạn tây hết sức phức tạp, điều tra một góc nhỏ thôi cũng rất khó khăn. Nhưng mà, sau khi tôi cẩn thận phân tích chi tiết, phát hiện ra địa điểm dây án của tên dâm tặc kia đều tập trung ở phía đông. Theo suy đoán của tôi, khả năng chỗ ở của tên này nằm ở phía đông hồ nhạn tây. Diệp Vô Phong hít mắt, nhìn những vòng đỏ trên bản đồ, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Diệp Vô Phong, muốn bắt tên dâm tặc kia quả thật là không dễ dàng. Tên đó giàu hoạt như vậy, sao có thể tùy tiện xuất hiện chứ? Nhân lực trong đội cảnh sát chúng tôi cũng không ít, nhưng mà không tìm được chỗ ra tay. Diệp Vô Phong nói, vừa rồi tôi nghe cô thuật lại tình tiết vụ án, tính cả người bị hại là vợ của đầu bếp Phương thì cô ấy là người thứ tư bị hại. Đã có lần nào nhân viên tuần tra của đội cảnh sát hình sự các cô đối đầu với một tên dâm tặc mà công phu của tên này quá mạnh, giúp hắn ta trốn thoát chưa? Chương 81, buổi họp lớp cũ của vợ. Bạch Tinh Đồng nói, đúng vậy. Lần đó quả là đáng tiếc. Lúc đó tôi không ý thức được thằng cha dê sồn đó lại có võ công lợi hại như vậy. Nếu như lần đó chính tay tôi đi bắt thì hắn ta tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát. Diệp Vô Phong nói, vậy cô đành phải hy sinh một ít thời gian mà nằm gai nếm mật làm nội gián ở hồ nhạn tây rồi. Chỉ có như thế thì mới có cơ hội tóm được thằng dê sồn đó ra trước tòa án. Bạch Tinh Đồng gật đầu, tôi cũng đã có ý định này, Diệp Vô Phong anh đến thật đúng lúc. Không phải anh cũng tới hỗ trợ tôi điều tra à? Tối hôm nay anh cứ phối hợp với tôi mà cùng triển khai kế hoạch bắt dê này đi. Vào đêm tối, hai người họ thuận theo kế hoạch mà thực hiện chiến dịch bắt dê. Nhưng họ không ngờ sự việc này không hề đơn giản như họ nghĩ. Hai người họ đi quanh hồ Thái Tuế mấy vòng lớn mà vẫn chưa thấy tên dê sồn vồ ra tấn công. Bạch Tinh Đồng đi nhiều đến mức chân muốn nhũn ra, cô ta có hơi nản lòng, cái tên chó chết kia đáng nhẽ phải xuất hiện rồi chứ. Thế mà mãi không thấy tăm hơi hắn ta đâu. Diệp Vô Phong tiếp lời, lần hành động này của chúng ta là hoàn toàn mong chờ vào vận may. gặp được thì bắt, không gặp được thì cũng coi như là một lần tàn bộ. Bạch Tinh Đồng cũng đã chẳng còn lựa chọn khác, cô ta nói, được rồi, vậy chuyện tối hôm nay coi như kết thúc đi. Đúng rồi, lớp cũ của tôi có tổ chức buổi họp mặt vào tối ngày mai, anh cũng phải đến dự đó. Diệp Vô Phong kinh ngạc hỏi lại, họp lớp cũng phải dẫn theo gia đình à? Bạch Tinh Đồng trả lời, chứ sao, đây là buổi họp lớp đầu tiên của lớp chúng tôi. Việc giới thiệu về gia đình cũng là chuyện tất nhiên phải có. Về đến nhà, vì cả gia đình biết tối nay Diệp Vô Phong phải chấp hành một nhiệm vụ đặc thù nên đã không chờ anh về mà ăn uống trước. Chỉ là Tả Tiểu Thanh đã rất quý trọng cậu con rể này, khi thấy Diệp Vô Phong quay trở về thì bà mau chóng tiếp đón, "Vô Phong, con có đói bụng không? Để mẹ đi hâm lại cơm nước cho con ăn nhé." Diệp Vô Phong đáp lời, "Con cảm ơn mẹ nhiều lắm." Lâm Thư Âm có hơi lo lắng hỏi anh, "Vô Phong, tên dâm tặc đã bị bắt chưa?" Diệp Vô Phong lắc đầu trả lời, "Vẫn chưa. Nhưng anh rất tin tưởng một chuyện, thằng khốn này có tính tình rất hung dữ thích phá làng, nhất định trong hai ngày này hắn ta sẽ còn gây án. Anh chắc chắn sẽ bắt được hắn ta." "Thư Âm, anh nghe Bạch Tinh Đồng nói ngày mai em sẽ có buổi họp lớp cũ, khi đi còn phải dẫn người nhà theo. Có phải ngày mai em sẽ dẫn anh theo không?" Nếu là lúc trước, Lâm Thư Âm sẽ không muốn dẫn Diệp Vô Phong đến buổi họp lớp này, thế chẳng khác nào là cô đang tự tìm nhục nhã. Nhưng tình huống bây giờ đã khác rồi, từ lúc Diệp Vô Phong răn dạy Mạc Đông Lôi trong buổi họp mặt của hai gia tộc thì anh ấy đã không còn là cậu con rể vô dụng trước đây. Bây giờ anh là một ngôi sao mới mọc trên bầu trời u ám của cái thế giới ngầm Tam Giang này. "Đúng vậy, chỉ cần anh có thời gian là được." Lâm Thư Âm mỉm cười đáp lời anh. Ngày hôm sau, buổi họp lớp giữa nhóm bạn bè cũ của Lâm Thư Âm được tổ chức đúng giờ tại Đông Phương Minh Duyệt. Hầu như tất cả bạn lớp cũ còn ở lại thành phố Tam Giang sau khi tốt nghiệp đều đến tham dự. Có vài người sống ở khu vực lân cận sẵn đường đi công tác cũng ghé đến tham dự. Cả lớp cũng đã không gặp nhau mấy năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên họp lớp, tất nhiên ai nấy cũng rất thân thiết. Có không ít người dẫn theo bạn đời của họ đến tham dự. Lần họp lớp này có quy định, bất kỳ ai đã kết hôn rồi thì phải dẫn nửa kia của họ đến để ra mắt. Nhưng có hơn nửa lớp là còn độc thân. Bạch Tinh Đồng không mặc đồng phục cảnh sát, nhưng nhờ vào nhan sắc tuyệt trần mà cô ta vẫn trông vô cùng nổi bật giữa cả đám người. Khi thấy Lâm Thư Âm dẫn Diệp Vô Phong đến, cô ta đứng ra tiếp đón, "Thư Âm, rốt cuộc cô cũng đến rồi." Lâm Thư Âm cười đáp lại, "Đội trưởng Bạch cũng đến sớm thật đấy. Mọi người đều đã đông đủ rồi sao?" Bạch Tinh Đồng nhìn qua đồng hồ đeo tay trả lời, "Còn thiếu hai người Mạc Vân Sương và Lưu Thư Kỳ nữa." Khi cô ta đang nói thì có người hô lên, "Cô chủ lớn nhà họ Mạc đến rồi." Lâm Thư Âm ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngay Mạc Vân Sương bước vào. Sau khi tốt nghiệp trung học đây vẫn là lần đầu Lâm Thư Âm gặp lại Mạc Vân Sương. Cô con gái rượu thứ ba này của nhà họ Mạc người cũng như tên. Dáng vẻ cô ta từ lúc bẩm sinh đã tỏa ra cảm giác lạnh lùng nghiêm túc như băng tuyết. Hôm nay Mạc Vân Sương cũng không mặc bộ đồ sang trọng gì. Nhưng dù cho loại quần áo đó có là cái gì đi nữa, một khi đã được cô ta mặc lên người thì cũng trở nên đẹp đẽ lung linh. Hôm nay cô ta cũng không đeo một loại trang sức nào, mặt mũi cô ta cũng không được đắp phấn tô son. Bởi vì đối với Mạc Vân Sương, nữ trang và mỹ phẩm là hoàn toàn dư thừa. Cho dù Mạc Vân Sương có trang điểm theo bất kỳ phong cách nào thì vẻ đẹp trời ban của cô ta cũng không hề bị ảnh hưởng. Và cũng không có bất kỳ món nữ trang nào có thể điểm tô thêm cái sự lộng lẫy cao sang mà chính bản thân Mạc Vân Sương đang tỏa ra cả. Đi đằng sau Mạc Vân Sương là Lưu Thư Kỳ, vậy là bốn nàng công chúa của cả khối năm xưa đã có mặt đông đủ. Nhờ vậy mà bầu không khí bữa tiệc cũng đổi khác đi. Lâm Thư Âm và Bạch Tinh Đồng cùng bước lên trước, bốn cô hoa khôi đẹp như tranh vẽ cùng nắm tay chào hỏi nhau. Lưu Thư Kỳ là bạn gái của Mạc Đông Lôi, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Mặc kệ việc Mạc Đông Lôi có thù oán gay gắt với Lâm Thư Âm thì Lâm Thư Âm vẫn phải giữ vững lập trường với bạn cũ, Vân Sương, Thư Kỳ, các cô vẫn khỏe chứ? Đã lâu rồi không được gặp hai người. Lưu Thư Kỳ dùng khuôn mặt nghiêm túc trả lời, "Lâm Thư Âm, tôi nghe nói công ty của cô bây giờ rất thành công nhỉ, xem ra hôm nay người mời khách là cô rồi." Lâm Thư Âm mỉm cười đáp trả, "Không thành vấn đề. Trưởng Phong Lưu, sau này tôi còn phải nhờ vả cô rất nhiều, công ty bên tôi vẫn cần rất nhiều vốn lưu động, lúc đó sẽ tìm cô vay nhé." Bạch Tinh Đồng nhìn qua Mạc Vân Sương, "Mạc Vân Sương, tôi nghe nói hai năm nay cô vẫn luôn lăn lộn kinh doanh bên Nhật Bản, thậm chí còn nhận một nhẫn hoàng người Nhật Bản làm thầy. Võ công Trung Quốc chúng ta vừa phong phú lại thâm hậu thế mà vẫn chưa đủ cho cô luyện tập à?" Mạc Vân Sương cười lạnh một tiếng, "Đội trưởng Bạch, tổ tiên người Trung Quốc chúng ta có một ngụ ngôn, mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì là mèo giỏi. Võ thuật không có biên giới, tôi cảm thấy việc tôi làm cũng không có chỗ nào là sai." Bạch Tinh Đồng hừ lạnh một tiếng, "Có cơ hội thì tôi cũng phải thể nghiệm một lần, xem mấy chú lùn Nhật Bản rốt cuộc có thể truyền dạy được cái gì cho cô." Mạc Vân Sương gật đầu, "Khi có thể tôi nhất định sẽ hoàn thành mong muốn cho cô." Rồi Mạc Vân Sương rời chỗ Bạch Tinh Đồng, cô ta đến kế bên Lâm Thư Âm, "Lâm Thư Âm, đã lâu không gặp cô. Tôi không ngờ nhờ sự lãnh đạo tài tình của cô mà việc kinh doanh của nhà họ Lâm càng ngày càng vững mạnh. Cả cái thành phố Tam Giang này còn ai là không biết tổng giám đốc Lâm đây nhỉ? Ngày xưa khi cô còn đi học cô vẫn luôn tài giỏi, thành tích học tập của cô luôn khiến cả lớp theo không kịp. Hiện tại danh tiếng của cô đã vang khắp xã hội Thượng Hải, cô vẫn mãi là một tượng đài khiến người khác ghen tị nha." Lâm Thư Âm nghe hiểu cô ta đang nói bóng nói gió chuyện thù oán giữa cô và nhà họ Mạc dạo gần đây. Lần này Mạc Vân Sương về nước không phải là vì muốn giành lại mặt mũi cho anh trai cô ta đó chứ? "Vân Sương, cô quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là biết nắm bắt thời cơ người khác bỏ lỡ mà giành được cái dự án Bích La Loan nhỏ nhoi kia để kiếm vài đồng bỏ nuôi sống cả nhà mà thôi." Mạc Vân Sương lại nói, "Tôi nghe nói cô đã kết hôn."